Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 211 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong truyền thuyết, mai của cự quy này chính là tài liệu tốt nhất để luyện chế bảo vật phòng ngự. Chỉ bằng vào mai của con mặc quy luyện hư kỳ này, giá trị của nó đã hơn một món thông thiên ma bảo bình thường. Mà máu huyết của mặc quy này cũng là thuốc bổ cường hóa thân thể cực tốt, có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Trong đại điện hình bảo tháp tròn cực lớn xây dựng ở trên lưng mặc quỷ, khẳng định là có rất nhiều bảo vật khiến cho triều địa thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng lúc này tu vi của hắn lại không đủ, không có cách nào tiến vào nơi này, chỉ có thể liếc mắt nhìn từ xa rồi bay đi nơi khác. Triều địa thu liễm độn quang lại, đáp xuống trên đường lớn của phương thị rộng đến mấy chục dặm, nơi này đầu người lố nhố, mặc dù không thể dùng từ chật như nem để hình dung, nhưng đối với triều địa mà nói rất ít khi tiếp xúc gần gũi với người khác mà nói, ở trong phạm vi mấy dặm có mấy chục người qua lại vẫn làm cho hắn cảm thấy không thoải mái một chút nào. Ánh mắt và thần thức của triều địa tùy ý đảo qua bên người, nhất thời trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Nơi này căn bản không có tu sĩ dưới ma anh kỳ, mà số lượng tu sĩ cao cấp cũng thực sự không ít. Hắn chỉ thoáng tìm tòi qua đã phát hiện mấy chục tên tu sĩ hóa thần kỳ, tu sĩ luyện hư kỳ cũng có 2-3 người. Trong cuộc chiến thánh tử của Kim Quỳ Thánh Tộc, triều địa cũng đã từng cảm thụ qua tình cảnh tu sĩ cao cấp tụ tập lại một chỗ, nhưng đó dù sao cũng là tình cảnh hiếm thấy ngàn năm mới có một lần, mà hôm nay chỉ là một ngày bình thường nhất, không ngờ trong phường thị của Phi Thánh Thành đã có thể nhìn thấy nhiều tu sĩ cao cấp đến như vậy, có thể nói là vô cùng kinh người. Triệu Địa cũng tỏ ra không vội vàng, hắn có thừa thời gian sau khi chậm rãi quan sát một phen, khuôn mặt vui mừng lập tức đi đến một cửa hàng trong đó. Thật ra không phải cửa hàng này có gì đặc biệt hoặc là to lớn cỡ nào, chỉ là chữ viết trên biển hiệu cực lớn của cửa hàng này vừa hay là một loại văn tự ma tộc mà Triệu Địa biết được, chính là ba chữ lớn Tang Điển Hiền. Vừa nghe cái tên này liền biết là một cửa hàng điển tịch, đối với tu sĩ có không ít ma tinh lại không biết nhiều chuyện của ma giới như triều địa mà nói, cửa hàng này chính là trạm dừng chân đầu tiên thích hợp nhất. Triều địa bước nhanh đến dưới chân như điểm phù vân, tiến tới mấy bước đã bước ra khoảng cách mấy chục trượng, không bao lâu sau đã đi tới trước cửa hàng tang điển này, liếc mắt quan sát cửa hàng này cao mấy chục trượng, sau cửa chính chấp động quang mang cấm chế nhàn nhạt, thân hình của hắn nhoáng lên một cái đã bước vào trong cấm chế tiến vào trong cửa hàng. Vừa mới tiến vào, triều địa đã cảm giác được trước mắt sáng ngời, không gian trong này rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của triều địa, có hơn 10 tu sĩ ngồi rải rác các nơi tĩnh tọa uống trà, trên bàn trà tinh xảo trước mặt bọn họ đều chất đống một số ngọc sản tạo hình khác nhau, mà những quầy hàng san sát thường thấy nhất ở trong cửa hàng bình thường lại không có một món, toàn bộ đại điện giống như một tòa trà thất trang nhã yên tĩnh cực kỳ là rộng rãi. Ngoại trừ những tu sĩ này, khắp nơi trong đại điện còn có những thiếu nữ xinh đẹp các tộc đứng đó, ăn mặc trang phục màu trắng thống nhất muôn màu muôn vẻ đứng chờ sai phái. Hình dáng của những thiếu nữ này có nhân tộc bình thường nhất giống như triều địa, cũng có đầu mọc sừng dài hoặc sau lưng mọc cánh, hoặc hai tai nhọn hoắt hoặc là có ba mắt, màu da có trắng như tuyết, có xanh thẫm, nói chung là muôn hình vạn trạng hiển nhiên là đến từ chủng tộc khác nhau. Xem ra trưởng quỹ của cửa hàng này vì làm cho khách hàng các tộc thỏa mãn đã hao phí một số tâm tư không nhỏ một chút nào, cố ý dùng đám thiếu nữ các tộc như vậy, hơn nữa mỗi người đều có tu vi ma đan kỳ hoặc là ma anh kỳ. Sau khi triều địa tiến vào, những thiếu nữ này vô luận là xa hay gần đều nhìn về phía hắn cúi đầu thi lễ, còn có một thiếu nữ tuyệt sắc da trắng tóc vàng mắt xanh đi tới trước người của triều địa, sau khi cúi đầu thi lễ, nói: "À, tiền bối đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tệ hiền, không biết thiếp thân như nguyệt có thể cống hiến sức lực cho tiền bối hay không?" Triều địa khẽ ừ một tiếng, liền đi theo thiếu nữ này ngồi xuống một góc tương đối là vắng vẻ, lập tức thiếu nữ dâng lên một chén trà thơm. "Tiền bối, đây chính là tỉnh thần hương trà đặc chế của tệ hiền, xin mời tiền bối chỉ điểm cho." Thiếu nữ sau khi bưng trà lên, cung kính lui ra ngoài một trượng dịu dàng, nói: Triệu Địa nhìn thoáng qua nước trà đen kịt như mực này, nhất thời hứng thú không còn nữa, nhưng mùi hương của nước trà này quả thực thấm tận vào ruột gan, lúc này cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng là khoan khoái. Triệu Địa bưng chén trà lên nhẹ nhàng thử một ngụm, sau đó gật đầu mỉm cười lộ ra vẻ thỏa mãn, nói: khá lắm, khá lắm đó, quả thật chính là trà ngon, nơi này có những điển tịch gì ngươi hãy nói ta nghe một chút. Thiếu nữ lúc này lập tức lanh lẹ trả lời. Ôi bẩm tiền bối, Tệ Hiên từ trước đến nay lấy điển tịch nổi danh toàn bộ phường thị Phi Thánh Thành. Điển tịch của Tệ Hiên bao gồm tất cả công pháp các tộc, luyện khí, luyện đan, ma phù, trận pháp, những chuyện kỳ lạ, tư liệu các tộc, địa hình tương tận các loại tin tức thường dùng. Không biết tiền bối có hứng thú nhất với thứ nào, như Nguyệt có thể nói tương tận hơn một chút. Thanh âm uyển chuyển ngọt ngào của thiếu nữ, tốc độ nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng, hiển nhiên là đã được huấn luyện từ trước. Bản tọa vừa mới tới Phi Thánh Thành, rất có hứng thú đối với tin tức cơ bản và các loại tư liệu tình hình đại thể của các tộc có liên quan, kính xin tiên tử hãy đề cử một chút. Triệu Địa mỉm cười khách sáo, nói: xin tiền bối hãy chờ cho một chút. Như Nguyệt lập tức quay lại ngay. Thiếu nữ nghe thấy vậy thản nhiên cười nói, lập tức xoay người rời đi nơi khác. Triệu Địa trong lúc uống trà buồn chán, gần như là vô thức dùng thần thức quét qua một vòng tìm hiểu khách hàng xung quanh. Bỗng nhiên vẻ mặt của Triệu Địa khẽ biến, ngay cả cánh tay đang định đặt chén trà xuống cũng dừng lại trên không trong nháy mắt. Nhưng tất cả điều này chỉ là biến hóa trong nháy mắt, rất nhanh Triệu Địa đã khôi phục lại bình thường, trong đại điện cũng không có bất cứ ai chú ý đến chi tiết nhỏ bé không đáng kể này. Mặc dù trong nháy mắt Triệu Địa đã khôi phục lại bình thường, nhưng không nhịn được vẫn dùng thần thức lặng lẽ điều tra một tên tu sĩ trung niên trong đại điện. Trong đại điện có 3-4 tu sĩ hóa thần kỳ, mà tên tu sĩ trung niên này tu vi chẳng qua chỉ là ma anh hậu kỳ, đối với Triệu Địa mà nói gần như không đáng kể một chút nào, nhưng duy nhất có người này lại hấp dẫn sự chú ý của Triệu Địa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản thôi, Triệu Địa rõ ràng cảm ứng được không ngờ công pháp chủ tu của tên tu sĩ trung niên này chính là huyết ảnh chân ma công của huyết ảnh thánh tộc. Bởi vì bản thân Triệu Địa cũng có bộ công pháp này, thời gian hắn ở nhân giới khi mới bắt đầu tiến hành linh ma hợp tủ, thân thể ma thi của hắn đã tu luyện qua huyết ảnh chân ma công này, hơn nữa Triệu Địa giao tiếp qua nhiều lần với thành viên trực hệ của huyết ảnh thánh tộc, cho nên có thể nhìn thoáng qua đã đoán ra công pháp chủ tu của tu sĩ ma anh kỳ này tuyệt đối không thể sai. Nơi này không biết cách hãm linh đảo bao xa, chỉ là một tên tu sĩ ma anh kỳ không có khả năng vượt qua khoảng cách xa như vậy. Người này không phải là người của huyết ảnh thánh tộc, vậy hắn lấy được huyết ảnh chân ma công từ đâu đây? Trong lòng Triệu Địa không khỏi âm thầm suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra nguyên do. Triệu Địa tiếp tục dùng thần thức lặng lẽ quan sát tên tu sĩ ma anh hậu kỳ này, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì dị thường. Hơn nữa tên trung niên này hiển nhiên không có chú ý tới Triệu Địa đang quan sát hắn. Không bao lâu sau, thiếu nữ gọi là Như Nguyệt kia đã đi tới trước người của Triệu Địa, tay áo vung lên sau khi một mảnh ô quang lóe lên, trên bàn trà của Triệu Địa đã có mấy chục ngọc giản hình thái màu sắc khác nhau. Tiền bối, hy vọng những điển tịch này có tin tức mà tiền bối muốn, kính xin tiền bối hãy kiểm tra cho. Thiếu nữ lập tức cúi đầu thi lễ, nói. Triệu Địa một tiếng, lập tức tùy ý bắt lấy 7-8 khối ngọc giản trong đó hai mắt khép hờ đặt ở trong tay. Thiếu nữ mặt mày hớn hở lui đến một bên lẳng lặng chờ đợi, tu sĩ cao cấp mới đến giống như Triệu Địa, bỏ ra một số ma tinh không nhiều lắm dùng để mua thật nhiều điển tịch, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian làm quen cảnh vật ở xung quanh, cho nên sau khi thiếu nữ nghe được yêu cầu của Triệu Địa, biết mình đã nghênh đón được một vị khách quý đương nhiên là vô cùng vui mừng. Triệu Địa phân ra nhiều tia thần thức, đồng thời xâm nhập vào trong những ngọc giản này chậm rãi xem tin tức ở trong đó. Trong những ngọc giản này đều là ghi chép lại một số tin tức vô cùng là giản lược, đều là nội dung giống như cơ bản sơ lược. Tin tức tường tận thì cần mua ngọc giản tương ứng khác, nhưng tốc độ xem lướt qua như vậy nhanh hơn rất nhiều, cũng thuận tiện hơn rất là nhiều. Sau thời gian nửa chán trẻ nhỏ, Triều Địa đã đọc xong những tin tức này, sau đó dâng mắt thả những ngọc giản này lên trên bàn, lại lấy lên 7-8 khối ngọc giản khác. Thiếu nữ tỏ ra hơi sững sờ, chẳng những tin tức trong những ngọc giản này hoàn toàn không đúng với nhu cầu của vị tiền bối này, thế cho nên vị tiền bối này chỉ vội vã đảo qua rồi bỏ mặc. Đương nhiên nàng cũng không thể ngờ được, lại có một tu sĩ hóa thần kỳ có bản lãnh đọc xem hùng mạnh đến như vậy, không chỉ có thể đồng thời xem nhiều bộ điển tịch khác nhau, hơn nữa không xung đột với nhau, tốc độ cũng cực nhanh. Triều Địa có thể làm được điểm này, đây không chỉ là bởi vì thần thức của hắn vô cùng là hùng mạnh, mà còn liên quan đến việc hắn linh ma hợp tu đã sớm hình thành thói quen nhất tâm đa dụng. Cứ như vậy thời gian không dài, Triều Địa đã xem lướt qua toàn bộ những ngọc giản này, lập tức mỉm cười nói với thiếu nữ. Rất tốt đó, trong đó có không ít điển tịch đều là thứ bản tọa muốn mua, ngươi hãy cẩn thận nhớ kỹ đó. Dạ, xin tiền bối hãy yên tâm, mặc dù như Nguyệt tu vi cũng không cao, nhưng đã sớm tập được bản lãnh gặp qua là không thể quên, sẽ không để sơ sót một chút nào đâu. Thiếu nữ tỏ ra cực kỳ vui mừng cùng kính, nói. Triều Địa gật đầu một cái, lập tức thao thao bất tuyệt nói ra tên những điển tịch mà hắn cần. Khi mới vừa bắt đầu, vẻ mặt của thiếu nữ vẫn tỏ ra vô cùng là hưng phấn, nhưng càng về sau sắc mặt không khỏi càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí trở nên hoảng sợ. Thứ nhất, số lượng điển tịch Triều Địa cần cũng không ít. Thứ hai, tên gọi của những điển tịch này hiển nhiên đều được ghi chép trong ngọc giản đề cường. Hơn nữa rõ ràng là đến từ nhiều ngọc giản khác nhau. Triều Địa có thể nói ra tên gọi của những điển tịch này, hiển nhiên là đã tỉ mỉ đọc qua hết tất cả toàn bộ ngọc giản đề cường. Tốc độ đọc kinh người đến như vậy thật sự là làm cho thiếu nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ồ, lẽ nào hắn không phải là tiền bối hóa thần kỳ, mà là một tu sĩ tu vi cao hơn nữa hay sao, cho nên mới có thần thức kinh người đến như vậy. Thiếu nữ không khỏi thầm nghĩ ở trong lòng, đối với Triều Địa càng lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Triều Địa một hơi nói ra tên của gần 100 bộ điển tịch, sau đó hắn còn nói thêm một câu. Tất cả ngọc giản vừa kể, bản tọa đều muốn một phần. Mặt khác, những câu pháp điển tịch ở đây ngươi có mục lục hay không, cũng xin lấy cho bản tọa xem thử qua. Dạ, thiên bối. Thiếu nữ khom người lui lại, chỉ một lát sau thiếu nữ đã trở lại, lần này nàng mang đến nhiều ngọc giản hơn nữa. Xin tiền bối chậm rãi xem trước, điển tịch tiền bối cần cũng không ít, vạn bối xuống dưới sai người chuẩn bị một chút. Thiếu nữ sau khi lưu lại ngọc giản liền nhu thuận xin cáo lui. Triều Địa gật đầu một cái, lập tức chìm đắm vào trong ngọc giản. Chỉ một lát sau, khóe miệng của Triều Địa không khỏi nhếch lên, trong lòng lúc này cũng thầm kinh hãi. Những ngọc giản này đều là mục lục công pháp, chỉ là giới thiệu đơn giản tên gọi đặc điểm đại thể của một số loại công pháp, bao gồm phạm vi thích ứng, chủng loại thần thức, độ khó tu luyện, ngay cả khẩu quyết cụ thể cũng có trích một vài câu. Hơn nữa Triều Địa cũng có phát hiện, những công pháp này đều phân loại dựa theo một số đặc điểm nhất định, trong mỗi một khối ngọc giản đều ghi chép tin tức giản lược của mấy trăm đến mấy ngàn loại công pháp, như vậy tính ra trong mấy chục khối ngọc giản mà thiếu nữ mang đến, chỉ ít đã bao hàm mấy vạn loại công pháp. Một cửa hàng điển tịch cũng không phải là vô cùng bắt mắt, đã có mấy vạn loại công pháp chí ít có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, thậm chí là có thể tu luyện đến luyện hư kỳ, thật sự khiến cho người ta sợ hãi thán thở. À, Triều Địa kêu lên một tiếng kinh hãi ở trong lòng, không ngờ trong số công pháp dày đặc như rừng này, hắn lại phát hiện công pháp kim quý chân ma công của kim quý thánh tộc mà mình vô cùng quen thuộc. Công pháp kim quỳ chân ma công từ ma đan kỳ đến hóa thần kỳ, thích hợp với tu sĩ có ma thể hệ kim lấy luyện thể làm chính, tu luyện đến cảnh giới cực cao có thể đạt tới kim cương bất thoại thể, sở trường về tác chiến cận thần. Những ghi chép ở trên điển tịch này vô cùng khớp với hiểu biết của Triệu Địa, mà một đoạn khẩu quyết trích trong đó cũng gần như không xa chút nào với khẩu quyết mà Triệu Địa nắm giữ. Triệu Địa vô cùng kinh ngạc ở trong lòng, lúc này tiếp tục xem tiếp, quả nhiên không bao lâu sau đã nhìn thấy huyết ảnh Trần Ma Công. Thì ra công pháp của ma giới giới hóa thần kỳ lại đều có thể dễ dàng mua được ở trong điển tịch cửa hàng. Triệu Địa không khỏi cảm thán trong lòng. Năm xưa khi ở nhân giới, hắn vì đoạt được truyền thừa công pháp của Hỗn Nguyên Quyết không biết đã tốn hao bao nhiêu tâm tử, không nghĩ đến ở ma giới lại có thể dễ dàng mua được công pháp của hóa thần kỳ như vậy. Hơn nữa chủng loại cũng vô cùng là phong phú, rất dễ dàng chọn ra một loại công pháp thích hợp nhất với tình huống thực tế của mình. Triều Địa đã tốn không ít thời gian, cẩn thận lần lượt xem qua đặc điểm của mỗi loại công pháp, cuối cùng đã chọn ra mấy loại. Lúc này thiếu nữ cũng đã chuẩn bị xong điển tịch mà Triệu Địa cần, cũng để ở trong một chiếc hộp ngọc vô cùng là tinh xảo, bởi vì số lượng quá là nhiều, không ngờ những ngọc sản này đã để đầy trong hộp ngọc mấy thước vuông. Triệu Địa cũng không nhìn qua đã thu hộp ngọc vào trong vòng tay chữ vật, sau đó lên tiếng nói: Người thầy bản tọa chuẩn bị một chút mấy loại công pháp điển tịch này, mặt khác điển tịch có liên quan đến luyện khí luyện đan ma phù, ngươi cũng chọn ra một số hoàn thiện nhất giao cho bản tọa xem. Nói xong hắn lần lượt liệt kê điển tịch công pháp mà mình cần, tự nhiên cũng bao gồm kim quý chân ma công và huyết ảnh chân ma công. Mặc dù hai loại công pháp này vô dụng đối với hắn, nhưng mà tính tình của Triệu Địa vô cùng là hiếu kỳ, muốn biết công pháp trong cửa hàng điển tịch này có gì bất đồng với công pháp trong tay hắn hay không. Sắc mặt của thiếu nữ khẽ biến, lúc này muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng thì nàng ta vẫn không có mở miệng, cung kính tiếp tục đi xuống chuẩn bị, sau đó mang đến cho Triệu Địa chí ít có 300-400 khối ngọc giản. Triệu Địa cũng không chút giật mình, vẫn chậm rãi xem qua ngọc giản, hắn ngồi trong cửa hàng điển tịch này một hơi đã 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, Triệu Địa thỏa mãn rời khỏi cửa hàng điển tịch, mang theo mấy trăm khối ngọc sản, đồng thời cũng bỏ ra không ít ma tinh. Đương nhiên những ngọc sản này có thể tùy ý phục chế, tự nhiên cũng không quá mức là quý giá, với tài sản của Triệu Địa số lượng ma tinh này cũng không phải là gì. Công pháp trong những cửa hàng điển tịch này quả nhiên đều không phải hoàn chỉnh, cũng đã khuyết thiếu không ít bí thuật và thần thông, các loại thủ đoạn hùng mạnh nhất chỉ sợ hại người cũng không ít. Trong lòng Triệu Địa lúc này thầm suy nghĩ. Xem ra bất kể là nhân giới hay ma giới, công pháp đỉnh cấp hoàn chỉnh chân chính là không có khả năng trực tiếp mua được ở trong cửa hàng điển tịch, có thể dễ dàng mua được đều là những thứ không có tác dụng gì nhiều. Sau khi Triệu Địa rời khỏi cửa hàng điển tịch này, lại dạo quanh ở trong phường thị mấy tháng trời, mặc dù bỏ ra ma tinh mỗi lần cũng không phải quá nhiều, nhưng liên tục mấy tháng liền ma tinh trong túi của hắn đã vơi đi hơn phần nửa. Một ngày này hắn đã đi tới quảng trường chỗ trung tâm nhất của phường thị. Quảng trường này vô cùng là trống trải, ngoại trừ ở trung tâm dựng một khối bạch ngọc thạch bài cực lớn cao đến mấy trăm trượng, rộng chừng mấy chục trượng, trong phạm vi mấy chục dặm không có kiến trúc gì khác. Ở trong phường thị vô cùng ồn ào này có vẻ vô cùng là đặc biệt. Thế nhưng ở xung quanh khối thạch bài này, mỗi giờ mỗi khắc đều tụ tập thật nhiều tu sĩ, không ngờ đều là từ ma anh kỳ đến luyện hư kỳ. Chẳng qua tu sĩ ma anh kỳ đều là 5-3 người tụ tập thành một đoàn, mà tu sĩ luyện hư kỳ lại một mình lơ lửng trên không trung, xung quanh không có tu sĩ nào dám ở quá gần. Về phần tu sĩ hóa thần kỳ, nơi này cũng thuộc về nhóm người vô cùng bình thường phổ thông, đứng rải rác các nơi trong quảng trường này. Bất kể là tu vi gì, trên cơ bản đều là nhìn chằm chằm vào bạch ngọc thạch bài kia không nháy mắt, càng có không ít người trên mặt đều tỏ vẻ chờ đợi và hưng phấn. Đến nơi này cũng đã hơn nửa năm rồi, thứ cần hiểu rõ trên cơ bản cũng đã hiểu rõ rồi, cũng đã tới lúc nên xem thạch bài này rồi. Triều Địa mỉm cười thì thào, nói. Liền sau đó, Triều Địa bay đến một chỗ trên không trung cách thạch bài cũng không xa, cũng cẩn thận nhìn xem ngọc bài cực lớn này. Trên ngọc bài lưu động văn tự sáng đen lớn bằng nắm tay dày đặc, ở chỗ cao nhất có mấy văn tự lớn bằng cái đầu khóa giới thương minh tuyên bố nhiệm vụ. So với gia nhập khóa giới thương binh trở thành thứ giả, có được lợi ích không tầm thường đồng thời cũng chịu hạn chế đủ điều, còn không bằng làm một tên cố sứ tham gia một số nhiệm vụ thích hợp nhất với mình. Triều địa thầm nghĩ trong lòng, hai mắt khẽ híp lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua thạch bài. Thám hiểm liệt ma cốc khu vực man hoàng, mức độ nguy hiểm nhị cấp yêu cầu tu vi trên hóa thần kỳ, ưu tiên tu sĩ luyện thể sĩ, số lượng 50 đến 100 người, phần thưởng mỗi người 2 khối ma tinh cực phẩm, phần thưởng khác sẽ tùy theo biểu hiện mà định, quản sự khảo hạch thuế tham hoàng các nguyệt thiên tôn giả. Thám hiểm sao huyệt của hóa hợp thú dị thú man hoàng, mức độ nguy hiểm nhất cấp, chí ít là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tu sĩ luyện hư kỳ là tốt nhất, số lượng 10 người, thời gian là 1 năm, phần thưởng tu sĩ hóa thần hậu kỳ mỗi người 5 khối ma tinh cực phẩm, tu sĩ luyện hư kỳ mỗi người 10 khối ma tinh cực phẩm, tài liệu hóa hợp thú săn được 1/3 thuộc về tất cả cố xứ, quản sự khảo hạch thuê tuần thú các tháp sơn tôn giả. Thám hiểm ma uyên không biết, mức độ nguy hiểm nhất cấp tới tam cấp, tu sĩ trên ma anh kỳ số lượng không hạn chế, phần thưởng người chịu sự sai phái của thương minh, mỗi người thưởng cho 100 khối ma tinh thượng phẩm, mặt khác thưởng cho một nửa giá trị bảo vật thu được, thương vong ngoài ý muốn có thể thu được bồi thường cao nhất là 5 khối ma tinh cực phẩm, người thám hiểm tự do mỗi người nộp lên 300 ma tinh thượng phẩm, bảo vật thu được thuộc về bản thân thương vong tự chịu, quản sự khảo hạch thuê tham hoang các là hiền sứ giả. Thủ vệ thương minh hàng ngày, mức độ nguy hiểm cũng cực thấp, yêu cầu tu sĩ ma anh kỳ hoặc là hóa thần kỳ, số lượng không hạn chế, thời gian 10 năm, phần thưởng tu sĩ ma anh kỳ năm đầu tiên 20 khối ma tinh thượng phẩm, tu sĩ hóa thần kỳ năm đầu tiên 200 khối ma tinh thượng phẩm, sau đó mỗi 1 năm tăng lên 1/10, quản sự khảo hạch thuê vệ thành các khuất lộ sứ giả. Trên bảng ngọc nhiệm vụ, mỗi một tin tức nhiệm vụ như vậy đều là mấy câu đơn giản đó, bao gồm các loại tin tức phần thưởng yêu cầu thời gian quản sự phụ trách. Đối với tu sĩ muốn tiếp thu nhiệm vụ khóa giới thương minh thuê kiếm một số ma tinh mà nói, điều này cũng là vô cùng thuận tiện. Triều địa đọc từ trên xuống dưới, dường như mỗi một nhiệm vụ cũng rất không tồi, nhưng đối với hắn mà nói lại có vẻ có chút vô vị. Dù sao đi nữa với thực lực của triều địa, mặc dù những nhiệm vụ này đều không phải là quá mức nguy hiểm, nhưng hắn cũng không thiếu mấy khối ma tinh cực phẩm, ý nghĩa tham gia cũng không lớn trò lắm. Bởi vì vị trí trên bảng ngọc có hạn, mà tin tức nhiệm vụ lại thực sự không ít, cứ cách một khoảng thời gian ngắn tin tức ghi chép trên bảng ngọc lại biến động một vòng, để mỗi một tin tức đang công bố ra ngoài đều có thể được những tu sĩ này nhìn thấy. Triều địa đang lơ lửng giữa không trung, lặng lặng chờ đợi tất cả tin tức nhiệm vụ hiển hiện một lần để lựa chọn ra nhiệm vụ thích hợp nhất với mình. Nếu như thực sự không có nhiệm vụ thích hợp nhất, hắn dự định trước tiên tìm một địa phương thích hợp bế quan tu hành để cho bản thể tu luyện đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời trong mấy tháng này, triều địa đã mua thật nhiều tài liệu luyện chế ma phù, dự định sẽ bỏ ra thật nhiều công sức ở phương diện luyện chế ma phù, luyện chế một số ma phù thượng phẩm. Trên quảng trường nhiệm vụ, tu sĩ đơn độc một mình giống như triều địa chiếm đa số, nhưng tu sĩ tụm năm tụm ba lại một chỗ cũng không phải là ít, lấy tu sĩ dưới hóa thần kỳ làm chính. Nhưng tu sĩ này tụ lại một chỗ, vừa quan tâm tin tức nhiệm vụ trên bảng ngọc, đồng thời vừa khe khẽ giao lưu với nhau, thương lượng hoặc là bình luận những nhiệm vụ thích hợp nhất đối với mình. Ở phía dưới triều địa không xa có 5-3 tên tu sĩ ma anh kỳ như thế, lúc này đang khe khẽ mấp môi nói chuyện với nhau. Mặc dù bọn họ đều dùng thủ đoạn mật ngữ truyền âm, nhưng đối với thần thức của triều địa vượt xa bọn họ rất là nhiều. Khoảng cách lại gần như vậy, dưới tình huống triều địa cũng không cố ý, cũng nghe tất cả lời nói của bọn họ vào trong tai không sót một chữ nào. Này, nghe nói ma uyên kia vừa mới phát hiện cũng không lâu, lập tức cũng đã bị thương minh thu lấy. Các loại bảo vật và ma thú bên trong còn chưa từng bị người ta cướp đoạt qua, khẳng định là số lượng cũng không ít một chút nào. Theo như ý của Cát Mỗ, bằng không hãy tự mình nộp lên một số ma tình, đợi sau khi có thể theo đại đội của khóa giới thương minh cùng tiến vào ma uyên, lại tự do thám hiểm bảo vật thu hoạch khẳng định vượt xa phí dụng 300 ma tình thượng phẩm kia. Một gã thanh niên gầy gò có chút hưng phấn, nói. Một nữ tử chừng 20 tuổi tướng mạo xuất chúng, nhưng màu da có hơi đen bên cạnh hắn lên tiếng, nói. Không sai, thiếp thân cũng có ý này đó. Nếu như chúng ta theo đại đội của khóa giới thương minh mà hành động, tất nhiên là an toàn cũng không lỏ, nhưng bảo vật tìm được khẳng định là vô cùng có hạn, hơn nữa bị khóa giới thương minh lấy đi một nửa, còn lại còn phải chia đều cho nhiều người, thực sự không được chia bao nhiêu bảo vật đâu. Một gã trung niên nam tử có vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu, nói. Cát lão đệ, Mẫn tiên tử, lời nói của hai người Duyên Mỗ làm sao lại không biết. Thế nhưng Duyên Mỗ là người có gia đình, phía sau còn có ái thê và tiểu nhị. Loại ma uyên này không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, có được vô số bảo vật đồng thời khẳng định cũng là nguy hiểm trùng trùng. Nếu như theo đại đội của thương minh hành động, tất nhiên thu thập sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều đó. Huống chi một khi có thương vong, thương minh còn trả cho bồi thường rất là cao. Tu hành vốn chính là lấy mạng đổi mạng. Nếu như Duyên Mỗ là người cô độc, tự nhiên cũng dám dùng tính mạng để liều một phen. Thế nhưng tình hình hôm nay Duyên Mỗ nhất định phải lo lắng một chút cho đường lui. Thế nhưng... Người thanh niên còn muốn nói thêm mấy câu, nữ tử kia lại khoát khoát tay ngắt lời, nói... Cát huynh không cần nói nữa, Duyên đại ca nói như vậy quả thật có nỗi khổ riêng của hắn, ngược lại con đường tu hành còn rất dài, chúng ta cần gì phải quá mức liều mạng cơ chứ? À, đúng vậy đó, Lâm tiên tử nói rất hợp với ý ta, con đường tu hành còn rất nhiều cơ duyên, có một số việc nếu như cưỡng cầu ngược lại cái được không bù nổi cái mất. Hành trình ma uyên lần này, chúng ta vẫn nên theo đại đội của thương minh hành động thì hơn. Với thân phận của chúng ta, tự nhiên cũng không dám đảm đương vị trí quan trọng gì ở trong đại đội thương minh. Nếu như sau khi tiến vào trong ma uyên, phát hiện không có nguy hiểm giống như chúng ta tưởng tượng, liền có thể thay đổi thân phận giao ma tinh ra trở thành người tự do đó. Đại hán Khôi Ngô vẫn chưa từng mở miệng cũng mở miệng nói, giọng nói của hắn hào hoa phong nhã, vô cùng là tương xứng với hình dáng tướng mạo của hắn. Thanh niên kia nhíu mày trầm mặc trong chốc lát gật đầu, nói. Nếu như tất cả mọi người đều nói như vậy, Cát Mỗ đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Ngược lại bốn người chúng ta đều có sở trường riêng. Nếu như tiếp tục hợp tác như vậy, tự nhiên có thể kiếm được ma tinh bảo vật bất tận, cũng không nhất định nóng vội nhất thời đầu. Triều Địa nghe hết sức là say mê, đồng thời nhớ lại tình huống mấy trăm năm trước khi hắn ở nhân giới, cùng với Tập Phong, Địch Nhị, Tuần Tam, Hồng Trần Tiên Tử, mấy người kết bạn đi vào hải vực ngoại tinh thần săn giết yêu thú. Năm người bọn họ khi đó cũng thường hay tranh chấp, trao đổi làm thế nào săn giết ma thú, thường thường cuối cùng cũng là Tập Phong tuổi tác nhiều nhất đưa ra quyết định. Bỗng nhiên trong tin tức lại lần nữa lóe lên trên bảng ngọc, lúc này có một tin tức đã hấp dẫn ánh mắt của Triều Địa. Viễn chinh thám hiểm tiểu linh giới, mức độ nguy hiểm nhất cấp, yêu cầu tu sĩ hóa thần kỳ trở lên, ưu tiên người ở trong hoàn cảnh không có ma khí cũng có chiến lực rất mạnh, số lượng 50 người, phần thưởng mỗi một người một khối ma tinh cực phẩm, mặt khác bảo vật tìm kiếm được ở trong tiểu linh giới, do thương minh mua lại toàn bộ người được thuê thương vong tự chịu, quản sự khảo hạch thuê thông linh các khương ly tôn giả. Tiểu linh giới sao? Mức độ nguy hiểm nhất cấp sao? Mức độ nguy hiểm nhất cấp, nói cách khác cũng có ý nghĩa là nguy hiểm có khả năng làm cho tu sĩ luyện hư kỳ ngã xuống. Đối với tiểu linh giới mà nói, cũng chính là có khả năng có yêu thú luyện hư kỳ xuất hiện. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, trong hai mắt lóe qua một tia hưng phấn khó có thể phát hiện ra. Căn cứ theo hiểu biết của hắn đối với tiểu linh giới, sau khi linh giới và ma giới dung hợp, toàn bộ không gian linh giới lưu lại ở ma giới ngoài ý muốn, không có khả năng có tu sĩ hợp thể kỳ trở nên tồn tại. Trong truyền thuyết, một khi có tồn tại tu vi bản thân từ hợp thể kỳ trở lên, vào lúc hai giới linh ma tách ra, bởi vì chịu sự bài xích của thiên địa pháp tắc hai giới mà rời khỏi giới không thuộc về mình tu hành, mà tu ma thú hợp thể kỳ không có khả năng ở lại trong linh giới, mà linh tu yêu thú hợp thể kỳ cũng không có khả năng tồn tại trong tiểu linh giới của ma giới. Nói một cách khác, nguy hiểm nhất trong tiểu linh giới chính là tồn tại luyện hư kỷ. Nếu như khóa giới thương minh thuê 100 người tiến vào nơi này thám hiểm, hơn nữa mức độ nguy hiểm biểu thị nhất cấp cao nhất, vậy thì đã nói rõ tiểu linh giới này khẳng định phạm vi cực lớn, một số tu sĩ không có khả năng tra xét rõ ràng triệt để. Mặt khác, trong tiểu linh giới này cũng rất có khả năng có yêu thú luyện hư kỳ tồn tại. Nếu như triều địa biết được chỗ ma uyên nào đó có thể có ma thú luyện hư kỷ, có lẽ triều địa cũng sẽ không nhắm vào ma uyên này. Thế nhưng tiểu linh giới thì lại khác. Đối với bản thể của triều địa mà nói, đây quả thực là nơi lịch lãm tốt nhất ở trong ma giới. Bởi vậy, sau khi một khoảng thời gian cân nhắc, triều địa liền hạ quyết tâm tham gia hành trình nhiệm vụ tiểu linh giới lần này. Số lượng có hạn, yêu cầu không cao, triều địa cũng không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ sẽ tham gia nhiệm vụ tiểu linh giới lần này. Huống chi nhiệm vụ này có khả năng đã tuyên bố một khoảng thời gian, vì vậy triều địa lập tức rời khỏi Phi Thánh Thành đã khiến cho hắn vòng vo mấy tháng này, đi tới trước khu cung điện cực lớn vô cùng hùng vĩ ở trung tâm của Phi Thánh Thành. Những cung điện này tổng cộng có hơn 10 tòa, hình thái đại thể vô cùng là giống nhau, đều là bốn phía vuông vức dài rộng không dưới trăm dặm, càng lên cao lại càng thu nhỏ lại, kéo dài lên trên hơn ngàn trượng thu hẹp lại thành một tòa bảo tháp hình chữ kìm. Thỉnh thoảng có một số bóng người bay qua xung quanh ở đại điện, ở dưới bóng của đại điện này nhỏ như là hạt gạo, càng làm nổi bật thêm khí thế phi phàm của đại điện này. Những đại điện này đều là kiến trúc mấy phân các lớn của khóa giới thương minh, thông linh các mà triều địa đang muốn đến, chuyên môn phụ trách việc của khóa giới thương minh liên quan với linh giới, ví dụ như thám hiểm tiểu linh giới, thu mua các loại bảo vật chỉ có thể linh tu mới có thể dùng đến được, trong lời đồn thông linh các thậm chí sẽ phái ra tôn giả tới linh giới giao dịch vật phẩm. Bởi vì có bản đồ địa hình tường tận của Phi Thánh Thành, triều địa dễ dàng chuẩn xác không chút nhầm lẫn tìm được đại điện của thông linh các, hóa thành một đạo độn quang màu vàng sẫm bay đến nơi này. Nơi này có 8 thủ vệ mặc áo giáp thống nhất của khóa giới thương minh, có 2 gã là hộ giáp màu bạc lấp lánh, đây chính là thủ vệ hóa thần kỳ, 6 người khác lại là thủ vệ ma anh kỳ, mặc áo giáp màu đỏ tản ra hàn quang màu nhàn nhạt. Triều địa thu liễm độn quang xuất hiện ở trước người mấy tên hộ vệ này, ánh mắt mỉm cười chậm rãi đảo qua trên người của bọn họ, bởi vì triều địa cũng không có che giấu tu vi, mấy người này đều lập tức nhìn ra tu vi của triều địa cũng thêm mấy phần cùng kính. Mà triều địa cũng tỏ ra hơi sửng sốt, hắn rõ ràng cảm ứng được trên người của một tên tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng có khí tức của hạ giới. Tên thủ vệ trung niên hóa thần trung kỳ, hiển nhiên lúc này cũng đã cảm ứng được khí tức hạ giới trên người của triều địa, trong lòng khẽ động đồng thời cũng càng thêm khách sáo chủ động thi lễ, nói. Vị đạo hữu này cũng là phi thăng tu sĩ phải không? Chẳng qua nhìn đạo hữu rất là lạ mặt đó, không biết là phải xưng hô như thế nào đây? Đạo hữu tới thông linh các của bản minh có gì cần hay sao? Tại hạ triều địa, quả thật chính là phi thăng tu sĩ, tới thông linh các chính là vì nhiệm vụ viễn trình tiểu linh giới đó. Triều địa mỉm cười chắp tay nói, sau khi hắn biểu lộ thân phận của phi thăng tu sĩ, mấy tên thủ vệ ma anh kỳ kia càng thêm cung kính, ngay cả một tên thủ vệ hóa thần sơ kỳ khác, lúc này cũng khom người hành lễ, hiển nhiên địa vị của phi thăng tu sĩ cũng không giống bình thường. Thì ra là triệu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu đạo hữu muốn xin tham gia nhiệm vụ sao? Thế nào, lẽ nào đạo hữu không trực tiếp gia nhập bản mình? Phi thăng tu sĩ chúng ta chỉ cần đi phi thánh các đưa tin, liền có thể trực tiếp trở thành một sứ giả của khóa giới thương mình. Địa vị tôn quý, điều kiện hậu đãi, làm sao lại phải giống như tu sĩ hóa thần kỳ bình thường? Muốn xin trở thành cố sứ, đạo hữu có biết đến việc này hay là không? Trung niên nhướng mày hỏi, không rõ vì sao triều địa phải làm việc thừa thãi đến như vậy. Đã tạ đạo hữu đã nhắc nhở, chẳng qua triệu mỗ từ trước đến nay thích tự do lui tới, tạm thời không dự định gia nhập bất luận tổ chức nào, sau này có lẽ cũng sẽ cân nhắc xin gia nhập vào thương mình, phi thăng tu sĩ chúng ta hẳn là cũng có thể xin trở thành cố sứ chứ. Khóe miệng triều địa khẽ nhếch, thản nhiên mỉm cười nói, giọng điệu bình thản của hắn lại làm cho người ta cảm thấy sự quyết liệt không thể khuyên nhủ. Trung niên nghe thấy vậy tự nhiên cũng không khuyên nhủ nhiều, mỉm cười nói, Ấy ha ha, đạo hữu nói cũng rất là đúng đó. Quả thật có không ít đồng đạo khi vừa mới đến cũng không có lựa chọn gia nhập khóa giới thường mình. Thế nhưng thường thường là qua một khoảng thời gian, sau khi đã quen thuộc hơn đối với bản minh đều sẽ không hẹn mà cùng yêu cầu gia nhập vào thường mình. Hy vọng có một ngày Quách Mỗ có thể cộng sự cùng với Triệu đạo hữu. À, nhất định rồi. Triệu Địa chắp tay nói, lập tức dưới sự hướng dẫn và cho phép của Trung Điển, lúc này cũng đã tiến vào gian đại điện vô cùng là hùng vĩ. Bên trong chỗ đại điện này có rất nhiều sảnh đường thiên điện, phức tạp giống như mê cung vậy, hơn nữa gần như mỗi thiên điện đại sảnh đều có cấm chế thủ hộ, làm cho người ta cũng không có cách nào dùng thần thức dò xét dù chỉ là một chút. Triều Địa dưới sự hướng dẫn của Trung Niên trực tiếp tìm tới một chỗ điện đường ở trong đó, nơi này cũng có trận pháp cấm chế lóe ra ồ quang. Triều Địa lấy ra một khối ngọc phù truyền âm, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, sau đó ném vào trong cấm chế. Không bao lâu sau khi tầng cấm chế ô quang này lóe lên một trận, cũng đã lộ ra một thông đạo rộng chừng một trượng. Triều Địa sau khi dùng thần thức thoáng thăm dò liền lắc mình tiến vào bên trong, ngay sau đó đi tới một chỗ điện đường cũng không phải là đặc biệt rộng rãi, nhưng lúc này trang trí tỏ ra vô cùng phức tạp và tinh tế. Nơi này vô cùng là vắng vẻ, chỉ có một lão nhân gầy gò chừng 5-60 tuổi có chòm râu dê ngồi trên ghế chủ tọa, mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai mắt lóe ra tinh quang quan sát Triều Địa. Ra mắt Khương tiền bối. Triều Địa cung kính thi lễ, cũng đã trực tiếp biểu hiện ý đồ đến. Vạn bối Triều Địa, xin gia nhập nhiệm vụ viễn trình tiểu linh giới, kính xin tiền bối hãy phê chuẩn. Lão nhân đứng dậy chắp tay đáp lễ, cũng đã ra hiệu cho Triều Địa ngồi xuống, sau đó lão cũng ngồi xuống nhíu mày, nói. Tham gia nhiệm vụ viễn trinh tiểu linh giới sao? Việc này sợ là cũng không dễ làm đâu. Nhiệm vụ này số lượng có hạn đã chiêu mộ xong rồi đó. Triều Địa nghe vậy trong lòng đầu tiên là trầm xuống, nhưng liền sau đó hắn quan sát ngôn từ sắc mặt, thấy vẻ mặt của lão nhân như cười như không, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Lúc này hắn mỉm cười, trong tay ô quang chợt lóe, lập tức đã xuất hiện ra hai khối tinh thạch trong suốt lấp lánh ô quang, đúng là hai khối cực phẩm ma tinh.